Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 18, hù chết người bên trong gia viên nhiệm vụ. Máy móc cửa kim loại bên trên màn ánh sáng nhan sắc biết biến hóa. Màu sắc khác nhau thời điểm tiến vào, người chơi liền sẽ truyền tống đến máy móc mê cung không cùng vị trí. Cùng Trần Binh cùng một chỗ truyền đưa tới người chơi số lượng có khoảng 100 người. Những người này đều là các đại công hội người chơi. Ở trong bị Trần Binh hạch nhân tạc đạn giết qua người có 7-8 cái nhiều. Hắn liền là đạn hạt nhân cuồng ma. Sẽ không hai phát đạn hạt nhân dây mất chúng ta à? Mọi người đừng hốt hoảng. Hắn hạch nhân tạc đạn kỹ năng vô dụng. Nghe được đạn hạt nhân cuồng ma đại danh, chung quanh người chơi một mảnh kinh hoàng. Các đại công hội người chơi đều là bị Trần Binh nổ sợ. Trước đó Trần Binh tìm khắp nơi đại công hội người ném loạn hạch nhân tạc đạn. Bọn hắn lo lắng hãi hùng, sợ Trần Binh đột nhiên xuất hiện, cho bọn hắn tới hai phát hạch nhân tạc đạn, mà tuyệt đối không nghĩ tới. Trước đó không có việc gì, bây giờ lại là xui xẻo gặp cái tên này. Nhưng mà nghe được Trần Binh hạch nhân tạc đạn vô dụng, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Đạn hạt nhân cuồng ma, tuyệt đại phong hoa im lặng nhìn về phía Trần Binh. Người ta bán tạc đạn tiểu nữ hài ngoại hiệu mới gọi tạc đạn cuồng ma. Cái tên này ngược lại tốt, bị người gọi đạn hạt nhân cuồng ma. Khó trách cái tên này một thân giết người hơi thở đỏ lắc lư. Nếu hắn hạch nhân tạc đạn vô dụng, chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn. Nhiều người như vậy, không sợ đánh không lại hắn một cái. Có người hô to, trước đó tham dự vây công Trần Binh người chỉ là số ít. Đồng thời sau cùng vây công thất bại, các công hội sau khi trở về đương nhiên sẽ không trắng trợn lộ ra. Loại trừ số ít người, người chơi khác căn bản cũng không biết Trần Binh coi như không có hạch nhân tạc đạn. Cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Đúng, đồng loạt ra tay giết hắn. Nhiều người lực lượng lớn, này là công hội người chơi phổ biến ý nghĩ. Bọn hắn cộng lại hơn 100 người đâu, muốn giết Trần Binh một cái còn không dễ dàng. Không, chớ làm loạn. Nhưng có biết Trần Binh lợi hại, công hội người chơi trong lòng giật mình, vội vàng kêu to. Nhưng cũng tiếc đã là trễ. Trần Binh cười tủm tỉm trang bị huyễn ảnh áo choàng, giơ lên toàn tức cơ giới cung, nhắm ngay bọn hắn. Lần này là những người này muốn giết hắn, hắn không thể không trả tay. Mau trốn. Nào biết Trần Binh lợi hại người chơi, hét lớn một tiếng, sau đó như bay hướng khác một cái thông đạo chạy trốn. Bọn hắn tiến vào địa phương là một cái hình tròn phòng khách. Phòng khách có 4 cái lối đi có khả năng lựa chọn. Còn lại phần lớn người chơi không hiểu thấu. Mãi đến Trần Binh một tiễn phóng tới, ảo ảnh mũi tên cũng đi theo bắn tới. Mấy mũi tên xuống tới, trực tiếp giết hai người lúc, bọn hắn mới hiểu được. Trốn, hơn 100 người giải tán lập tức. Muốn từ mặt khác 3 con đường chạy trốn, nhưng toàn tức cơ giới cung 300 mét công kích khoảng cách. Bọn hắn trong thời gian ngắn trốn chỗ nào đến mất. Tuyệt đại phong hoa nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái tên này cũng không tránh khỏi quá mạnh a. Nhưng mà thấy Trần Binh công kích, nàng cũng tay khẽ động, triệu hồi ra 5 cái phủ du điện tử pháo, dự định hỗ trợ. Đừng a, lưu đầu người cho ta. Ta làm thành tựu, liền kém một chút. Trần Binh thấy một lần, vội vàng ngăn cản, hắn còn kém cuối cùng mấy chục người. Tuyệt đại phong hoa muốn xuất thủ, không làm được liền liền không đủ. Giết 1000 người thành tựu. Tuyệt đại phong hoa là biết giết 100 người thành tựu. 100 người thành tựu đối Trần Binh tất nhiên là không thành vấn đề. Như vậy thì là giết 1000 người thành tựu. 1 vạn người, Trần Binh trả lời. Tuyệt đại phong hoa dưới chân một cái khủy, hoài nghi mình nghe lầm. 1 vạn người, cái tên này đúng là muốn làm giết 1 vạn người thành tựu. Mà lại nghe hắn, còn kém một chút xíu cuối cùng là đủ rồi. Tuyệt đại phong hoa bó tay rồi. Cái tên này quả thực là cái biến. Thái A, hoàn thành giết 1000 người thành tựu người chơi sợ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giết 1 vạn người, nghe rợn cả người. Hắc hắc, đủ, người trốn được không sai biệt lắm lúc. Trần Bình cũng rốt cục giết đủ 1 vạn người. Ban thưởng gì? Tuyệt đại phong hoa nhịn không được hiếu kỳ bu lại. Giết 1 vạn người thành tựu A. Quá điên cuồng. Hệ thống, đánh giết người chơi số người 10.000, thu hoạch được thành tựu, vạn người trảm. Hệ thống, lực công kích cộng 10, ban thưởng 10 điểm công kích. Oanh, Trần Bình ngắm nhìn hệ thống nhắc nhở, trả lời tuyệt đại phong hoa. Nhưng ngay lúc này, máy móc mê cung mãnh liệt chấn động lên. Trần Bình cùng tuyệt đại phong hoa thân thể ngã trái ngã phải. Địa chấn. Không đúng, là bên trong gia viên nhiệm vụ muốn tới. Trần Bình tâm niệm gấp động, lần này chấn động so tại Mỹ thực học viện bên trong còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Nhưng mà tuyệt đối là bên trong gia viên nhiệm vụ sẽ không sai. Chấn động quá kịch liệt, Trần Bình thấy sửa sang cái thời điểm đều tại điên đảo. Nhưng mà chấn động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là hơn 10 giây. Chấn động liền hoàn toàn đình chỉ. Ân, làm sao trên tay mềm nhũn, hết sức thoải mái bộ dáng. Trần Bình lấy lại tinh thần, trên bàn tay truyền đến mềm nhũn lại có co giãn cảm giác. Bàn tay hắn nhịn không được gãi gãi, có chút cảm giác quen thuộc, giống như trước đó nắm qua. Xoa, vậy thì không phải là. Trần Bình liền vội cúi đầu. Thấy hắn cùng tuyệt đại phong hoa lần nữa nằm trên đất. Tuyệt đại phong hoa nằm sấp ở trên người hắn. Hai người lần nữa mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không có sao chứ? Trần Bình hỏi. Không có việc gì? Tuyệt đại phong hoa trả lời. Thật không có việc gì? Trần Bình hỏi lại. Khốn nạn, buông tay cho ta. Tuyệt đại phong hoa giận. Nàng nghĩ cái tên này chủ động buông tay. Nhưng cái tên này đúng là đang giả ngu. Nàng đã triệt để bó tay rồi. Vừa mới nàng mới đi gần Trần Bình. Muốn biết giết 1 vạn người thành tựu ban thưởng. Kết quả địa chấn đột nhiên xuất hiện. Thân thể nàng không vững vàng. Liền nhào vào Trần Bình trên người. Lại bị cái tên này chiếm 1 lần tiện nghi. Nhưng khiến cho tuyệt đại phong hoa sụp đổ chính là. Trần Bình tốt như không nghe đến nàng. Còn đang nắm nàng không thả. Sắc lang. Tuyệt đại phong hoa giận. Cái tên này rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly. Bất quá lần này Trần Bình thật không phải cố ý. Trần Bình giờ phút này hoàn toàn không nghe thấy tuyệt đại phong hoa. Hắn bị trước mắt xuất hiện một cái nhiệm vụ dọa sợ. Nhiệm vụ. Đại đồ sát loại hình. Bên trong gia viên. Nhiệm vụ độ khó. Không biết nội dung. Đánh giết 1 triệu người, thu hồi được trò chơi thành tựu, sát nhân cuồng ma, ban thưởng. Thời gian quay lại, năng lượng 10 điểm, bên trong gia viên, tích phân 1.000 điểm. Trần Bình ngay từ đầu cho là mình nhìn lầm, nhưng hắn cẩn thận đếm mấy. Không sai, 6 cái số không, 100 vạn, nhiệm vụ này, muốn hắn hoàn thành giết 100 vạn người trò chơi thành tựu. Khả năng sao? Trò chơi này đại khái là hơn 1 triệu người tham dự đi. Chẳng phải là nói muốn để hắn không sai biệt lắm đem tất cả mọi người giết 1 lần. Coi như người chơi khác đứng đấy bất động khiến cho hắn giết. Cũng không biết muốn giết tới khi nào. Đau nhức, Trần Bình thấy bên hông đau xót. Rốt cục lấy lại tinh thần. Sau đó thấy tuyệt đại phong hoa đang cắn răng nghiến lợi nhìn qua hắn. Tay hung hăng bóp tại cái hông của hắn, mà tay của hắn còn chộp vào tuyệt đại phong hoa trên cặp mông. Thật có lỗi, thất thần, Trần Bình mồ hôi, vội vàng buông tay đứng lên, mặc dù bởi vì xúc cảm rất tốt, không nhịn được nghĩ chiếm 1 chiếm tiện nghi, nhưng hắn nhưng không có ý định làm lưu manh. Chúng ta đi bên này đi, Trần Bình bằng cảm giác tìm cái phương hướng. Mời đến tuyệt đại phong hoa tiến lên, Bất quá hắn tùy theo phát hiện tuyệt đại phong hoa cách hắn đến mấy mét xa. Hoàn toàn không đi gần ý tứ. Ngươi làm gì đây? Trần Bình mặt tối sầm. Chuyện lúc trước cũng không phải hắn nồi. Ta xem như phát hiện. Không thể cùng ngươi đi được quá gần. Bằng không thì ăn thiệt thòi. Tuyệt đại phong hoa sụ mặt nói. Bị cái tên này chiếm tiện nghi chính mình còn không chiếm lý. Thật sự là thua thiệt, đến nhà bà ngoại bên trong đi. Không cần như thế, ta có cái đơn giản hơn biện pháp giải quyết. Trần Bình liếc mắt Tuyệt đại phong hoa. Nói ra, biện pháp gì? Tuyệt đại phong hoa hiếu kỳ hỏi. Ngươi làm bạn gái của ta, cũng không cần sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi. Trần Bình cười hắc hắc nói. Ngươi cũng là nghĩ hay lắm. Tuyệt đại phong hoa đôi mắt xoay một cái. Tùy theo trợn nhìn Trần Bình một chút. Tốt, không nói đùa, đi nhanh một chút đi. Tường Vi mạo hiểm đoàn những người kia sợ là không biết đi nơi nào. Trần Bình cười cười về sau, nghiêm mặt nói, hắn cũng liền nói một chút. Dĩ nhiên không phải thật muốn cho Tuyệt đại phong hoa trở thành bạn gái. Hắn nhưng chưa quên nơi này là Virtual Network lạc bên trong. Nếu là tại hiện thực, hắn cùng Tuyệt đại phong hoa mỹ nữ như vậy gấp gấp ôm một cái, khẳng định sớm đã có phản ứng. Nhưng ở trong game loại cảm giác này liền phai nhạt rất nhiều. Không biết là hệ thống thiết trí nguyên nhân, vẫn là mặc khác theo bản năng cho rằng người đối diện không phải chân thực. Cái kia đi thôi. Tuyệt đại phong hoa cũng là khôi phục lại, gật đầu nói. Hai người quan sát đến bốn phía, chậm rãi tiến lên. Nơi này ngươi có chưa từng nghe qua tin tức gì? Trần Bình nhìn qua bốn phía kim loại máy móc cùng bánh răng, hỏi. Không có. Tuyệt đại phong hoa gật gật đầu. Rất nhiều bánh răng, mỗi một cái bánh răng còn thật lớn như thế, mà lại chúng nó còn đang thong thả chuyển động. Phong hoa, ngươi nói chúng ta bây giờ kỳ thật không phải là liền tại những cái kia treo lơ lửng giữa trời hòn đảo bên trong, những này chuyển động bánh răng liền là tại khiến cho treo lơ lửng giữa trời hòn đảo tại vận chuyển. Trần Bình bỗng nhiên nói ra, nghe ngươi vừa nói như vậy, còn thật sự có khả năng, nhưng nếu là như vậy, vậy liền quá kinh người. Tuyệt đại phong hoa giật mình. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn, nhưng truyền tống môn thế giới một bản đồ thế nhưng là hết sức to lớn. Treo lơ lửng giữa trời hòn đảo số lượng từ không nhân số đến rõ ràng qua. Nếu là truyền tống môn thế giới một phía sau, liền là những này máy móc bánh răng tại vận chuyển, ngẫm lại liền để kinh người. Hai người thảo luận lúc, đi vào lối đi một cái ngã tư đường. Một tia ánh sáng đỏ quét vào trên thân hai người. Sau đó một cái máy móc thanh âm truyền tới. Phát hiện người xâm nhập. Phát hiện người xâm nhập. Phát động cảnh báo. Hai người cùng nhau đi tới. Không thấy được bất kỳ quái vật. Đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo, khiến cho Trần Bình có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà Trần Bình cũng không sợ. Hắn một thân cực phẩm trang bị đạo cụ. Chỉ là quái vật không nói chơi. Cờ, rắc. Lối đi máy móc vách tường cùng bánh răng một hồi di động. Một cái cổ xưa tượng đá từ đó bay ra. Ngủ say tượng đá boss. Hai người thấy này cổ xưa tượng đá tất cả giật mình. Ở trong game, có một cái nổi tiếng trò chơi boss gọi ngủ say tượng đá. Ngủ say tượng đá là một cục đá to lớn. Tảng đá chính diện có một cái ngủ say mặt người. Người chơi không chủ động công kích. Ngủ say tượng đá boss không sẽ chủ động công kích người chơi. Nhưng nếu như người chơi đụng vào ngủ say tượng đá, liền sẽ phải gánh chịu đến điên cuồng công kích. Thật là boss. Trần Bình xuyên thấu qua sổ liệu nhãn, đã thấy được ngủ say tượng đá số liệu. Ngủ say tượng đá, HP 10.000. Alex Chersa. Nếu là boss, Trần Bình cũng không khách khí, trực tiếp dùng số 18 máy móc chiếc nhẫn triệu hoán Alex Chersa. Đây là lần thứ 2 triệu hoán, nhưng Trần Bình cảm giác đến nơi đây không giống bình thường. hắn có một cái ý nghĩ muốn nghiệm chứng. Alex Chersa bị triệu hoán đi ra, nàng nhìn qua bốn phía máy móc vách tường cùng bánh răng xanh thảm, hai mắt híp lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.